Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1356 Dương Dương nhất định được. Từ La Liga vòng thứ 32 đến Champions League bát cường đấu vòng loại lần hiệp. Ở giữa vẻn vẹn chỉ cách lấy 2 ngày thời gian, có thể coi là như thế. Dương Dương vẫn là đưa ra yêu cầu. Tại số 10. Cũng chính là đánh xong Rayo Vallecano ngày kế tiếp, mời toàn đội tất cả mọi người đến Hoan nhà thịt nướng quán đi liên hoan. Lý do cũng phi thường đầy đủ. Đầu tiên, ta muốn cùng mọi người nói xin lỗi. Thật đáng tiếc, quá khứ cái này 2 trận tranh tài, ta đều không thể cùng mọi người cùng một chỗ. Đây là vấn đề của ta, bởi vì ta vắng mặt, dẫn đến đội bóng lực công kích lớn thụ ảnh hưởng. Ta hướng mọi người nói xin lỗi. Dương Dương thanh âm tại Hoan nhà thịt nướng quán lầu 2 vang lên. Thái độ của hắn phi thường thành khẩn. Ngữ khí cũng rất bình thường chân thành tha thiết. Nhìn không hề giống là đang nói đùa. Tuyệt đối là rất chân thành đang nói xin lỗi. Nhưng cái này khiến Real Madrid cầu thủ cảm thấy bất an. Bởi vì bọn hắn đều biết nguyên nhân. Dương Dương vắng mặt cái này 2 trận tranh tài. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn thụ thương, cứ việc chỉ là rất nhỏ cơ bắp kéo thương, cũng có thể tham gia La Liga vòng thứ 32. Nhưng huấn luyện viên tổ cũng không nguyện ý để hắn đi mạo hiểm, cho nên để hắn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Nếu bàn về đi làm suất, Dương Dương là bản mùa giải Real Madrid đi làm suất cao nhất cầu thủ một trong. Về phần nói bị Wolfsburg san đều tỷ số điểm số, kém chút tại Rayo Vallecano sân nhà lật thuyền trong mương. Này làm sao có thể trách đến Dương Dương trên đầu. Hắn đều không có ra sân. Ai có thể trách hắn? Dương, ngươi nói như vậy. Chúng ta, Ramos ngồi không yên muốn đứng lên. Dương Dương trước tiên trấn an Ramos. Ra hiệu hắn ngồi xuống. Để cho mình đem lời cho nói xong. Ramos nhìn một chút chung quanh đồng đội. Thuận theo ngồi trở về trên vị trí của mình. Ta đem vừa mới kết thúc cái này 2 trận tranh tài thu hình lại lật qua lật lại nhìn 2-3 lượt. Ta cảm thấy chúng ta kỳ thật phát huy đến còn có thể. Cũng không có ngoại giới nói tới bết bát như vậy. Nhưng chúng ta đối thủ cũng xác thực phát huy đến càng tốt hơn. Wolfsburg trước mắt tại Bundesliga xếp hạng thứ 8. Hướng phía trước không có cách nào tranh đoạt Euro chiến tư cách. Về sau cũng không có bảo đảm cấp chi lo. Cho nên bọn hắn có thể qua chú tâm đầu nhập Champions League tranh tài. Đang cùng chúng ta tranh tài trước đó. Bọn hắn đầu tiên là không so với 3 sân khách bại bởi Leverkusen. Tiếp theo là sân nhà 1 so với 1 chiến bình mai. Đều không có đem hết toàn lực. Rất rõ ràng. Wolfsburg là đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào Champions League tranh tài. Có thể tưởng tượng đạt được. Tiếp xuống Bernabeu chi chiến, bọn hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, giết vào Champions League bán kết chính là chí cao vô thượng vinh dự, thậm chí khả năng sáng tạo ra bọn hắn câu lạc bộ lịch sử. Đồng dạng đạo lý còn có Rayo Vallecano, mặc dù là sân nhà tác chiến, nhưng chúng ta đều biết, chi này đội bóng cực ít có cơ hội có thể bạo lạnh đánh bại chúng ta. Nhưng ở bọn hắn sân nhà, bọn hắn nhưng từ vừa mở trận liền đánh ra một đợt đoạt công. Chúng ta tiến vào nhịp điệu thi đấu hơi có chút chậm, nhưng rất nhanh, chúng ta liền ổn định trận cước, liên tục 3 cầu nghịch chuyển. Dương Dương những lời này có chút tránh nặng tìm nhẹ, quá mức cất cao đối thủ, đồng thời cũng đối Real Madrid tự thân chỗ tồn tại vấn đề tránh. Nhưng không thể không nói, lời nói này tại Real Madrid cầu thủ nghe tới, rất bình thường dễ nghe, bởi vì bọn hắn cũng một mực tại tìm cho mình một cái lý do thích hợp, để chứng minh mình quá khứ 2 trận tranh tài biểu hiện không lý tưởng nguyên nhân. Dương Dương là đội bóng phòng thay quần áo lãnh tụ, là đội bóng linh hồn, lại là huấn luyện viên tổ thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Hắn nói như vậy, tất tất cả mọi người có thể tiếp nhận, trong đầu cũng càng thêm dễ chịu. Vòng quanh bàn ăn đi một vòng, Dương Dương đem tất cả đồng đội biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Trách người dễ dàng, trách mình khó. Càng là đến loại thời điểm này, liền càng không thể đả kích cầu thủ lòng tin, mà là phải nghĩ biện pháp đi đề cao bọn hắn tính tích cực. Bởi vì chỉ cần Real Madrid cầu thủ đều có thể điều chỉnh tốt tâm tính, toàn thân tâm đầu nhập tranh tài, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể ngăn cản Real Madrid. Cái này hai trận tranh tài biểu hiện hỏng bét, cầu thủ không biết sao? Không thể nào, toàn thế giới đều biết, bọn hắn làm sao có thể không biết? Nhưng không có người sẽ nguyện ý lão đại của mình ngay mặt chỉ trích mình. Không có người sẽ nguyện ý thừa nhận mình vừa mới đá hai trận hỏng bét đến cực điểm tranh tài. Cho nên Dương Dương liền cần từ cái này hai trận làm cho người thất vọng trong trận đấu, tìm ra tích cực địa phương, cho khen ngợi, dù là cái này nhìn tựa như là một cái lấy cớ. Tiếp xuống sẽ là một cuộc ác chiến. Wolfsburg so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Bọn hắn phản kích sẽ càng thêm sắc bén, phòng thủ sẽ kiên cố hơn quyết. Draxler cùng Suo chờ cầu thủ đều rất có thực lực. Sân nhà đối mặt Wolfsburg, chúng ta vẫn là gặp được rất nhiều phiền phức. Nói đến đây, Dương Dương vừa vặn đi tới các Vahan bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi, ngươi cùng Draxler giao thủ qua, ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta muốn tại Bernabeu đông lại hắn, phải nên làm như thế nào? Các Vahan vẫn luôn lo lắng bất an, bởi vì sân khách đánh Wolfsburg trận đấu này, hắn chỗ cánh phải bị Draxler cánh trái đánh cho 10 phần chật vật. Mà bây giờ Dương Dương hỏi như vậy, rõ ràng để lộ ra một cái tích cực tín hiệu, đó chính là nếu như hắn có lòng tin ngăn chặn Draxler, huấn luyện viên tổ vẫn là sẽ cân nhắc để hắn lấy công chuộc tội. Tại sân khách là ta sai lầm, ta cam đoan, trở lại sân nhà, nhất định sẽ không lại cho Draxler bất cứ cơ hội nào. Các Vahan cắn răng nghiến lợi cam kết. Ngươi xác định? Dương Dương nhàn nhạt hỏi. Ta thề, ta nhất định đem hết toàn lực đông kết hắn. Brazil phải hậu vệ biên hô. Dương Dương vỗ vỗ các Vahan bả vai, không nói thêm gì nữa, ngược lại tiếp tục đi lên phía trước, về tới vị trí của mình. Tất cả mọi người cùng Wolfsburg đánh qua một trận, ta muốn biết các ngươi có ý nghĩ gì, có thể trợ giúp chúng ta tại sân nhà xử lý Wolfsburg, cầm tới tứ cường tấn cấp quyền. Dương Dương hỏi thăm làm cho cả lầu hai đều trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đang suy tư vấn đề này. Real Madrid đánh bại Wolfsburg, rất khó sao? Giống như cũng không khó. Lấy Real Madrid thực lực, xử lý Lang Bảo không phải rất bình thường sao? Nhưng từ song phương thủ hiệp tranh tài đến xem, lại tựa hồ có chút khó khăn. Rất đơn giản, Ramos trực tiếp đứng lên. Chỉ cần chúng ta mỗi người đều hết sức, đừng có lại giống thủ hiệp cùng đánh Rayo Vallecano thời điểm như thế lười nhác, xử lý đối thủ liền không có vấn đề. Nói không sai, nói cho cùng, vẫn là chúng ta tự thân xảy ra vấn đề. Marcelo hưởng ứng nói, ta tỉnh lại, đánh Wolfsburg kia một trận, cùng đánh Rayo Vallecano bắt đầu, ta đều lơ là bất cẩn, ta cho là chúng ta sẽ rất thoải mái mà cầm xuống. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Suarez lúng túng nói xin lỗi. Ngươi cho rằng như vậy? À, ta cũng cho rằng như vậy. Chúng ta đều cho rằng như vậy. Kia toàn đội đều như vậy nghĩ. Tranh tài đương nhiên bị đá nát á. Ha ha, ta liền nói. Gần nhất hai trận làm sao đá cho dạng này. Thì ra là thế. Quá phiền muộn. Chúng ta đều hẳn là hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Không sai, đám cầu thủ ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều thẳng thắn đàm. Kết quả rất nhanh, tất cả mọi người bắt đầu minh bạch, vì cái gì đội bóng sẽ đá cho dạng này. Nói trắng ra, chính là mỗi người đều chủ quan, Dương Dương còn tại trên sân bóng thời điểm, hắn sẽ làm gương tốt, mỗi một cái cầu đều đuổi theo đi đoạt, tấc đất tất tranh, cái này khiến tất cả mọi người không dám khinh thường. Nhưng Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm rõ ràng liền tản mạn. Đánh Rayo Vallecano thời điểm cũng là như thế, vốn cho là dễ như trở bàn tay, kết quả mở màn liền bị đối thủ cho đánh cho hồ đồ. Toàn bộ lầu hai nghị luận ầm ĩ, đám cầu thủ lẫn nhau trêu chọc giải trí, người chỉ trích ta như thế nào, ta lại quở trách người kiểu gì, bầu không khí trở nên 10 phần nhiệt liệt, thậm chí còn xảy ra tranh chấp. Nhưng không có người bởi vậy nổi giận tức giận. Dương Dương nhìn thấy không sai biệt lắm, lại đứng lên, ra hiệu tất cả mọi người yên tĩnh. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem hắn, muốn nghe xem hắn muốn nói cái gì. Nếu như chỉ là muốn đánh tốt tiếp xuống giao đấu Wolfsburg một trận chiến này, Dương Dương cảm thấy có thể. Nhưng hắn cùng Zidane mục tiêu đều không chỉ là bát cường, không chỉ là tứ cường. Ta còn có một vấn đề, cũng là một vấn đề cuối cùng. Dương Dương dựng lên ngón trỏ tay phải, nhìn xem tất cả đồng đội. Nếu như chúng ta muốn lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, liên tục năm thứ ba vệ miện Champions League, chúng ta cần làm thế nào? Ở đây tất cả cầu thủ đều có chút ngây ngẩn cả người. Lại một lần nữa Champions League tam liên quan, bọn hắn nghĩ tới sao? Khẳng định, 100% đều nghĩ qua. Sát nhập vào Champions League bát cường, nếu là không dám đi nghĩ vấn đề này, vậy bọn hắn liền không xứng trở thành Real Madrid cầu thủ. Nhưng Champions League thi đấu vòng tròn cạnh tranh áp lực lớn bao nhiêu? Đá người mới biết, đánh Wolfsburg đều gian nan như vậy. Đến bán kết, ai lại dám nói có thể nắm vững thắng lợi? Cho nên, cái đề tài này cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy ra thảo luận qua. Dương Dương hiện tại đặt tới trên mặt bàn, phải nên làm như thế nào? Trọng yếu không phải đáp án, mà là mỗi người ý nghĩ cùng trả lời. La Liga thi đấu vòng tròn đã tới tay, cúp nhà vua giết vào trận chung kết. Nếu như có thể lấy thêm hạ Champions League, đó chính là liên tục 3 năm tam quan vương. Đây quả thực có thể nói là khai sáng một cái châu Âu giới bóng đá. Thậm chí thế giới bóng đá đều trước nay chưa từng có thời đại. Thuộc về Real Madrid, thuộc về bọn hắn mỗi người thời đại. Bọn hắn đang ngồi mỗi người, đều đem ghi vào bóng đá sử sách, vĩnh viễn bị người nhớ kỹ. Cái này rất khó sao? Rất khó, nhưng đã đến Champions League bát cường, lại khó cũng muốn đi liều mạng. Ta cùng Zidane đã cùng tầng quản lý câu thông qua rồi. Nếu như cầm xuống tòa này Champions League, nếu như có thể lại một lần nữa cầm xuống tam quan vương, cái kia năm tranh tài tiền thưởng đem vượt xa quá khứ bất kỳ một cái nào mùa giải. Mà ta hy vọng mọi người tốt rất muốn tưởng tượng, các ngươi có muốn hay không muốn, cùng đội bóng phải làm thế nào đi thực hiện nó. Dương Dương trong giọng nói không có mang nhiều ít khích lệ, nhưng nghe tại cầu thủ trong lỗ tai lại tràn đầy cổ vũ, khơi gợi lên dục vọng của bọn hắn. Ba đoạt tam quan vương, thậm chí là ba đoạt đại mãn quán, đây chính là trước nay chưa từng có công huân, không chỉ có đem cho bọn hắn mang đến trước nay chưa từng có vinh dự, để bọn hắn tên lưu sử sách, còn đem vì bọn họ mang đến trước nay chưa từng có phong phú ban thưởng. Ai không động tâm, danh cùng lợi, cái này không phải liền là cầu thủ chuyên nghiệp chăm chỉ không ngừng truy cầu. Dương Dương vẫn luôn rất tỉnh táo quan sát lấy Real Madrid cầu thủ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn này cầu thủ là trên thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Bọn hắn có mạnh nhất trên thế giới thực lực. Mấu chốt là phải điều động lên bọn hắn tính tích cực, để bọn hắn toàn thân tâm đầu nhập tranh tài. Làm được điểm này, Real Madrid liền có thể chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Về phần hắn vừa rồi nói những lời này, đạo lý rất dễ hiểu, Nói cũng rất đơn giản, nhưng lại không phải tùy tiện người nào đều có thể nói. Chí ít, tại bây giờ chi này Real Madrid trong đội, có tư cách nói ra những lời này, cũng để cầu thủ nghe vào. Ramos không được, Marcelo không được, thậm chí ngay cả Zidane đều chưa hẳn đi. Nhưng Dương Dương, nhất định được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?